Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 59, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi nhận được một cú điện thoại, Sở Ly lập tức thay đồ đến khách sạn. Tên cầm đầu đám côn đồ có gương mặt chữ điền của thấy Sở Ly đến liền chỉ vào một CAN phòng. Bên trong này, phải, tôi đã gõ cửa nhưng không mở. Đây là một khách sạn nhỏ nên chỉ sử dụng chìa khóa. Sở Ly cầm tay cửa. Giác, cánh cửa mở ra một cách dễ dàng. Tên côn đồ bên cạnh vẫn ngạc nhiên dù đã chứng kiến những cảnh kiểu như vậy của cô rồi. Đàm Hi Van xuất hiện trong tầm mắt của Sở Ly. Cô ta đang ngồi phía trên cởi đồ của Dương Viễn. Hai tiếng la này đầy sự giận dữ của Đàm Hi Van đối với Sở Ly. Dương Vi, ánh mắt cô ta đầy sửng sốt, sau đó liền chuyển qua CAM hận. Sở Ly đứng khoanh tay nhìn Đàm Hi Van, mỉm cười chào, nghe tiếng động lớn và tiếng bước chân. Quay ra thì đã thấy Dương Vi và một người đàn ông nữa. Sở Ly ngoáy lỗ tai, mới đó đã gặp lại rồi. Tôi nghe thấy rồi, nói nhỏ thôi, lại là cô ta. Cô ta lại xuất hiện phá chuyện của cô. Đàm Hi Van tức giận. Tại sao cô biết? Sở Ly chỉ mỉm cười mà không nói. Đúng là con người không dễ thay đổi bản chất của mình. Sở Ly nhìn Dương Viễn đang nằm bất tỉnh trên giường. Ánh mắt cực kỳ ghét bỏ. Đàn ông gì mà động tí liền bị phụ nữ lôi lên giường đè. Thật mất mặt. Sở Ly bảo tên côn đồ đem nam chính đi bệnh viện. Có vẻ như hắn bị chuốc thuốc ngủ hơi nhiều rồi. Đàm Hi Van bất lực nhìn Dương Viễn bị đưa đi. Ánh mắt đầy dữ tợn nhìn Sở Ly. Ngay khi tên đàn ông vừa đi, cô ta liền lao vào Sở Ly muốn cào cấu nhưng bàn tay cô ta nhanh chóng bị trói lại bằng cà vạt của Dương Viễn. Sở Ly ném cô ta lên giường. Đứng nhìn từ trên cao xuống. Đàm Hi Van, cô quá tham lam. Nếu như cô chỉ cần bớt tham lam đi một chút có thể bây giờ đã một diễn viên danh giá. Đàm Hi Van cười lạnh. Mày thì biết cái gì chứ? Mày sinh ra đã ở trên đỉnh thì không thể hiểu cảm giác của tao. Sở Ly mỉm cười. Vậy cô biết điều này không? Càng lên cao không khí càng loãng. Đàm Hi Van không hiểu cô gái muốn nói gì. Chỉ không ngừng la hét chửi mắng Dương Vi. Sở Ly chỉ mỉm cười nhắc đến một cái tên. Vậy còn đồng ca thì sao? Đàm Hi Van nghe thấy tên người trợ lý thì dừng lại việc mắng chửi. Anh ta thì liên quan gì chứ? Anh ta không phải chịu tội thay cô sao? Đàm Hi Van không ngờ Sở Ly lại biết nhiều như thế. Sao cô biết? Tất nhiên là anh ta kể. Chuyện này nếu như để cảnh sát biết thì cô sẽ vào tù đấy. Đàm Hi Van tức giận, không ngờ anh ta lại dám kể chuyện này cho Sở Ly. Ngoài miệng còn nói sẽ đem nó làm bí mật giấu xuống mồ. Là anh ta tự nguyện, tôi không hề ép, Sở Ly tỏ ra hứng thú. Dù sao tôi cũng khá thưởng thức đồng ca. Anh ta đẹp trai lại si tình như vậy. Nếu để anh ta làm việc cho tôi nhất định cũng sẽ rất trung thành. Đàm Hi Van khinh thường. Hừ, cô định dùng lại chiếc giày mà tôi đã đi đến rách nát sao? Có biết công việc thường ngày của anh ta là gì không? Chính là canh chừng cho tôi lên giường với người đàn ông khác. Thậm chí còn vì tôi mà lên giường với vài phu nhân giàu có để lấy phim cho tôi đấy. Vẻ mặt Sở Ly hiện lên sự khó tin. Không thể nào, anh ta chính là tên hèn nhát tự cắm sừng lên đầu mình và bán rẻ thân thể. Tôi chỉ cần nói đấy là vì tương lai của hai người. Một khi có chỗ đứng trong showbiz tôi sẽ vứt bỏ mấy người đàn ông kia để cưới anh ta. Thế là anh ta tin tưởng ngay. Thỉnh thoảng anh ta còn giúp tôi thỏa mãn trên giường nữa. Thế nào, tên đồng ca đó bẩn thỉu vậy đấy. Cô còn muốn xài lại tên đàn ông như vậy sao? Đàm Hi Van nhìn Sở Ly kinh ngạc thì tỏ ra hài lòng. Cô không thể để mất đồng ca vào tay ả ta. Anh ta chính là chiếc phao cuối cùng của cô. Lúc này Sở Ly đột nhiên mỉm cười. Đàm Hi Van, cô càng khiến tôi kinh ngạc hơn rồi. Sau đó cô nhìn ra phía cửa phòng. Tề Ao trả lại người cho anh nhé. Vài tiếng bước vang lên. Một dáng người quen thuộc hiện lên trong mắt Đàm Hi Van. Người đàn ông đang cúi đầu xuống. Hai bàn tay bên dưới đang nắm rất chặt. Sở Ly đi lướt qua người anh ta ra khỏi CAN phòng. Cô còn chi kỷ giúp đóng cửa lại. Sở Ly ra khỏi khách sạn gọi điện cho tên côn đồ. Chuyện lần trước anh nói có người theo dõi Đàm Hi Van. Không cần ân an cản nữa. Ừ, công việc kết thúc rồi. Tôi sẽ chuyển khoản thù lao cho các anh. Sau đó Sở Ly lại gọi cho Hà Lệ Na báo vị trí của Dương Viễn rồi đi thẳng tới sòng bài. Hôm nay Sở Ly như cũ đang nằm ngoài vườn thì Hà Lệ Sinh lại tới. Nhìn trang phục thì có vẻ vừa mới từ công ty đến đây. Mấy hôm nay Lệ Sinh bận rộn không thể tới gặp cô. Đến giờ có thể dồn ra một lịch trống hắn liền đến Dương gia. Cô gái này có thể ngủ nhiều đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hà Lệ Sinh không đánh thức cô mà đi đến chỗ ngồi của mình. Vị trí mà chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy cô. Mở laptop của mình ra. Hắn tiếp tục làm việc. Ông Dương mới trở về thấy cảnh này muốn xông ra thì bị bà Dương cản lại. Ông đó, tính tình con gái mình còn không hiểu sao. Nó dạo này có tốt hơn một chút nhưng vẫn không mở lòng với người khác. Một chàng trai như Lệ Sinh lại chạy đến đây chỉ để ngồi đó cả mấy tiếng đồng hồ. Ông còn cái gì không vừa lòng? Vợ chồng bà từ trước tới nay luôn nói vì con cái nên mới LAN vào công việc kiếm tiền. Nhưng vì vậy mà lại thành ra bỏ bê bọn nó. Còn khiến bọn nó có thêm nhiều gánh nặng. Tôi giờ chỉ mong con bé có một người CSAM sóc và sống nhàn nhã như vậy cả đời. Từ cái hôm ở California, bà Dương đã thấy thái độ của hắn với Dương Vi là khác biệt. Bởi vì bà từng gặp Hà Lệ Sinh nhiều lần mà đó là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta khẩn trương trước mặt ông bà. Ánh mắt của cậu ta luôn vô tình đặt lên con gái bà rất nhiều lần. Nhưng bà Dương cũng thấy được thái độ của Dương Vi lúc đấy rất lạnh nhạt. Bà biết anh chàng này còn phải cố gắng nhiều lắm. Bây giờ con bé vẫn chưa thích cậu ta, nhưng chắc chắn ánh mắt đã đỡ sự lạnh lùng đi rất nhiều rồi. Ông Dương nghe lời vợ nói xong im lặng nhìn ra bên ngoài. Hình ảnh một nam một nữ ở ngoài vườn lại có cảm giác bình yên đến lạ. Cách chương.